Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Diệp Tiểu Muội bị mẹ già lôi dậy từ trên giường trước mấy tiếng. Cô còn không biết vốn dĩ mình có thể ngủ nướng, đang ở trên giường cào tóc với vẻ bực dọc sau khi dậy. Trời còn chưa sáng, phải dậy sớm như vậy ư? Mặt Vương Thúy Phân chí khí hùng hồn. Đương nhiên phải dậy sớm rồi. Ngày vui lớn, họ hàng vừa đến đều sẽ tới thăm con trước. Con không dậy sớm sửa soạn, chẳng lẽ muốn đầu bù tóc rối gặp khách? Diệp Tiểu Muội còn chưa tỉnh táo lắc đầu theo bản năng. Mặc dù không có phục vụ cô dâu, cô vẫn kiên trì mình là cô dâu xinh đẹp nhất thôn trên xóm dưới. Làm sao có thể đầu bù tóc rối không có hình tượng chứ? Diệp Tiểu Muội lắc đầu xong mới bắt đầu hoài nghi, thân thích nào sẽ chạy đến ăn cưới từ lúc trời còn chưa sáng. Nhưng không đợi cô nghi vấn, Vương Thúy Phân đã hài lòng nói, nếu đã hiểu thì nhanh chóng sửa soạn đi, mẹ cũng phải đến chỗ quán cơm rồi. Nói xong, Vương Thúy Phân lại kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Muội một cái hộp rồi không hề lo lắng xoay người ra khỏi gian phòng. Diệp Tiểu Muội mở hộp ra, nhìn thấy tất cả đồ trang sức mà bà nội Tống tặng cho đều ở bên trong. Con sâu ngủ lập tức không cánh mà bay. Tuy là bộ đồ trang sức này vốn dĩ đã thành của cô nhưng bây giờ Diệp Tiểu Muội mất mà được lại thật sự hơi hưng phấn. Bởi vì cô đã sớm nhớ đồng chí Vương Thúy Phân nói kết hôn sẽ trả lại đồ trang sức cho cô. Nên mấy ngày nay cô cố gắng đòi lại đồ trang sức từ trên tay mẹ già trở về. Đáng tiếc nỗ lực đến đêm qua cũng chưa thành công. Lý do của mẹ cô là sợ cho sớm, cô động tay động chân lại làm mất. Nhưng Diệp Tiểu Muội thật sự hơi lo lắng mẹ cô lại nổi căn bệnh hẹp hòi. Hôm kết hôn cũng không chịu để cho cô đeo bộ đồ trang sức này. Muốn cô giữ lại giấu dưới đáy hòm để phát đại tài gì gì đó. Đối với cô mà nói thì quá đau lòng. Thứ tốt không thể mang ra để mọi người thổi phồng thì cô còn cần thứ này làm gì. May mà cuối cùng đồng chí Vương Thúy Phân cũng hồi tâm chuyển ý. Ở thời khắc mấu chốt vẫn vật về chủ cũ. Đưa muộn dù sao cũng hơn không đưa. Diệp Tiểu Muội mang theo bất ngờ mừng rỡ mất mà được lại. Lập tức không còn màng tới chuyện ngủ nướng nữa. Vội vã muốn ăn diện. Cho nên Vương Thúy Phân mới vừa đi, cô đã bò dậy từ trên giường. Chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp không ngờ cô thật sự nghe lời mà dậy như vậy. Hai cô chị dâu còn sửng sốt một lúc. Tống Tú Tú phản ứng nhanh, vội vàng cười nói, Tiểu Muội dậy sớm thế, chị còn chưa nấu cơm cho em đâu. Những người bọn họ đều có thể đến ăn cỗ nhưng không có cô dâu nào tự mình chạy đến ăn cơm giữa khách khứa, muốn ăn cũng chỉ có thể đợi đến khi được chú rể đón đi thôi. Lúc vợ chồng son cùng mời rượu ăn ăn uống uống, ở nhà mẹ đẻ thì không được. Dựa theo quy củ tốt nhất cô không được ra khỏi cửa phòng này. Cô dâu không thể tự đi ăn cơm. Cũng không tiện để khách khứa thấy cô ăn gì trong khuê phòng. Chỉ có thể ăn trước khi khách khứa đến. Vậy thì không chờ được đến khi rượu và thức ăn bên kia làm xong. Vì vậy sáng sớm Vương Thúy Phân đã thông báo hai cô con dâu nhớ làm cơm sáng riêng cho Tiểu Muội. Để cho cô ăn sớm một chút. Vì an ủi con gái út không ăn được thịt cá còn cố ý bảo họ nấu canh trứng gà cho cô ăn. Nhưng cả đầu Diệp Tiểu Muội toàn là trang điểm mang đồ trang sức. Còn chưa suy nghĩ đến vấn đề ăn cơm. Nghe xong cũng không quá để ý. Không sao đâu. Bây giờ em vẫn chưa đói. Tống Tú Tú đứng ra. Lâm Hồng Mai cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Lúc này bèn cướp lời nói. Vậy được. Tiểu Muội em cứ sửa soạn trước. Đợi lát nữa chị sẽ đưa cơm làm xong tới phòng của em. Hai cô chị dâu ai cũng giỏi chơi trò tranh công. Đáng tiếc Diệp Tiểu Muội căn bản không biết. Cô rót nước nóng từ phích nước ra rửa mặt xong thì khoái trá trở về phòng. Khách sáo đối xử bình đẳng. Vậy làm phiền chị dâu cả chị dâu hai rồi. DTV Diệp Tiểu Muội hăm hở trở về phòng thay quần áo mới. Trang điểm, đeo hết đồ trang sức lên. Duyên dáng lấy gương soi mình một chút, lại nhìn đồng hồ đeo tay. 5:50, Diệp Tiểu Muội tỏ vẻ mặt ngơ ngác. Không cách nào tưởng tượng ngày hôm nay mẹ cô phát điên như vậy. 4:50 đã lừa cô rời giường. Sau đó Diệp Tiểu Muội từ hăng hái trở thành phờ phạc ủ rũ. Một người ngồi ở trong phòng ngẩn ngơ hơn 1 giờ. Cuối cùng mới đợi được vị khách đầu tiên đến phòng xem cô. Không phải các thân thích mà đồng chí Vương Thúy Phân nói, mà là các cô gái cùng lứa trong đội. Năm ngoái bọn họ cùng đào rau dại tìm ốc vít kết tình hữu nghị sâu sắc. Cho nên ít ngày trước Vương Thúy Phân đã đánh tiếng với gia đình các cô gái, mời họ hôm nay tới nhà ở bên Tiểu Muội sớm hơn. Cách chương.